Tôi muốn làm trái đất vẻ vang. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, mặc dù tất cả mọi người đều biết rõ những gì nhóm người này đang nói chỉ là những lời ghen tị. Nhưng trong lúc mọi người đang vui vẻ chúc mừng, đột nhiên bọn họ lại chạy ra dội gáo nước lạnh lên người ta cũng đủ làm cho người khác thấy không thoải mái. Nhất là hậu trường của hai ảnh đế và ảnh hậu. Đã rất lâu rồi hai người họ không tham gia chương trình tạp kỹ. Hầu hết fan chỉ thấy họ trên phim ảnh. Khó khăn lắm mới có công ty có thể mời bọn họ tham gia chương trình giải trí. Đang vui vẻ xem bọn họ tham gia chương trình, lại có người chạy đến quấy rối bọn họ. Đương nhiên sẽ tức giận. Ảnh hậu và ảnh đế thành danh đã lâu. Fan của họ không những trung thành rất cao mà còn chiến đấu rất mạnh mẽ. Cộng thêm với việc thân kinh bách chiến, nên có rất nhiều người qua đường đứng về phía bọn họ. Xé xác đám người kia phải lui về phía sau. Nhóm người hâm mộ của Tiểu Thịt Tươi và ca sĩ nổi tiếng kia được xem là nhóm chó điên nổi tiếng trong giới giải trí. Cắn người không cần nói lý lẽ. Nhất là tên Tiểu Thịt Tươi kia. Hắn theo con đường điện ảnh. Nói như nhóm người kia. Có thể hiểu sang đang công kích diễn xuất của hắn rất kém. Đám đông liên kết với nhau, chửi chết đám người kia. Sức chiến đấu của mấy nhà fan quá mạnh. Tình nguyện viên và sĩ quan không có gì để chửi. Có chửi cũng chỉ làm người khác đồng tình thêm mà thôi. Vì thế tiêu điểm của đám người này lại dồn lên người Liễu Ngọc Hàm và Hứa Tình. Cho dù là lúc hai người không trao đổi với nhau đã tự ý hành động, hay là chỗ fan và anti Liễu Ngọc Hàm thấy rất ổn, hay là ở khoảnh khắc cuối cùng đột nhiên Hứa Tình cầm dao nhắm về phía Liễu Ngọc Hàm đều là cái cớ để đám người kia nói. Liễu Ngọc Hàm liếc nhìn lập luận của bọn họ, khóe miệng giật giật, sao tôi thấy đầu óc của đám người này không ổn lắm nhỉ? Liễu Ngọc hiện không kiên nhẫn với đám người bắt bẻ em trai mình. Lướt qua Weibo của đối tượng đang chửi, giọng điệu không tốt lắm, em bị người này quấy rối. Nguyên Khang không lên tiếng giải quyết à? Hành vi đâm dao về phía Liễu Ngọc Hàm của Hứa Tình được giải thích là phản ứng căng thẳng quá độ sau khi bị hoảng sợ. Những Liễu Ngọc hiện vẫn không có cảm tình tốt với đối phương. Thế nên có chuyện xảy ra liền cảm thấy chắc chắn do hắn có đối thủ trong giới giải trí. Lúc bị NT chửi mới liên lụy đến em trai mình. Liễu Ngọc Hàm giờ khóc giờ cười. Em thấy chuyện này khó nói lắm. Nói không chừng. Nuối nửa câu sau về bụng, Liễu Ngọc Hàm không dám nói dự cảm của mình ra ngoài. Tránh lại ca một trên thích anh trai. Liễu Ngọc hiện thấy em trai muốn nói gì đó. Không hiểu tại sao lại không nói nữa. Khó hiểu liếc cậu một cái. Phát hiện vẻ mặt của cậu rất kỳ lạ. Trong ánh mắt còn có sự mê mang và khiếp sợ. Liễu Ngọc Hàm không hiểu lắm. Nhưng cậu không có thời gian lo anh trai mình. Chỉ sợ chuyện cậu dự cảm sẽ thành sự thật. Có phải có gì đó đã biến đổi ở trên người mình rồi hay không? Đột nhiên Liễu Ngọc Hàm thấy hơi sợ. Sau khi hoảng sợ qua đi, cậu lại thấy những biến đổi chưa chắc là chuyện xấu. Ngồi ngẩn người một lúc, nhanh chóng bình ổn cảm xúc của mình. Lấy lại tinh thần để nhìn rõ hướng đi trên mạng. Liễu Ngọc Hàm nhanh chóng phát hiện đây là thủ đoạn phổ biến trong giới giải trí. Đầu tiên sẽ dẫn sự chú ý lên người cậu. Sau đó ậm ờ nói chương trình che giấu gì đó. Rồi lại nói vị trí hiện tại của cậu không xứng đáng. Đưa ra đủ loại lý do kỳ lạ. Chỉ có vài cái không đờ nác tin cậy. Liễu Ngọc Hàm là thành viên tổ dự án. Hẳn là người hiểu rõ nhất tình hình của trong trò chơi hơn tất cả mọi người. Theo lý mà nói để tránh hiểm nghi. Tránh bị nói là chương trình sắp xếp kịch bản. Tiến hành tuyên truyền giả dối cậu không nên được sắp xếp tham gia. Nhưng cậu vẫn được sắp xếp vào chương trình. Lại là nhóm trụ lâu nhất. Cuối cùng còn dẫm lên Hứa Tình để nổi. Lấy thanh danh và nhân khí của Hứa Tình. Đột nhiên hắn tấn công Liễu Ngọc Hàm để làm gì? Nếu là sợ thật, vậy Nguyên Khang tuyên truyền sự an toàn trong trò chơi rất cao có phải là giả hay không? Nếu như không phải... Người tốt bụng như Hứa Tình sao lại phải làm như vậy? Vấn đề khó giải quyết này ném lên đầu Liễu Ngọc Hàm và Nguyên Khang. Hoàn toàn ép Nguyên Khang tha Liễu Ngọc Hàm ra. thừa nhận bọn họ có kịch bản trước, thừa nhận Liễu Ngọc Hàm tính toán để nổi tiếng. Con dao sắc chĩa về phía Liễu Ngọc Hàm, nhưng sau khi nắm được sự thật, cậu lại cười thả lỏng. Tần Mạc là thiếu tướng xuất thân từ quân đội, mấy thủ đoạn trong giới giải trí áp dụng lên người anh liệu có tác dụng hay không? Hơn nữa hướng gió lúc này cũng rất rõ, xem ra không bao lâu nữa, nhân vật chính sẽ nhảy ra, đến lúc đó sẽ biết ai làm rồi không phải sao? Có đối tượng rồi, xử lý không phải dễ hơn nhiều sao? Sau khi suy nghĩ kỹ điểm này, Liễu Ngọc Hàm lại không thấy hoảng sợ nữa, còn vui vẻ cùng với anh trai chọc đám chó má trên mạng. Liễu Ngọc hiện thấy phân tích của em trai rất có lý, trong lòng không còn quá tức giận nữa. Ngoại trừ phải nhìn tình huống trên mạng, anh còn phải nhìn chằm chằm Hứa Tình nữa. Mặc dù phía Liễu Ngọc Hàm tạm thời không lên tiếng, nhưng mọi chuyện đi theo hướng dự đoán của Liễu Ngọc Hàm. Rất nhanh đã có một tài khoản marketing để lộ thông tin. Một ngôi sao hạng 2 họ F, nói hắn mới là người được chọn tham gia chương trình từ đầu. Liễu Ngọc Hàm chỉ dựa vào nhân viên của Nguyên Khang, mới đẩy hắn xuống. Họ F, ngôi sao hạng 2, mới nổi gần đây, nhưng thứ này là đủ rồi. Liễu Ngọc Hàm nhìn thấy Weibo này, lập tức nhớ đến Phương Diên Thanh ngày trước còn hiềm khích đơn phương với cậu. Cũng vì có đặc điểm giống nhau, tên này liền không tha cho em à. Liễu Ngọc Hàm thấy tên này đang làm chuyện không ý nghĩa, tư tưởng lệch lạch, thời gian đó sao không tự làm mới bản thân đi. Liễu Ngọc Hàm không biết phải nói gì, nhưng cậu cảm thấy người này lộ quá nhanh, hình như có chỗ nào đó không đúng. Mới vội vàng nhảy ra mà không chú ý đến tình hình. Tần Mạc luôn chú ý mọi chuyện trên mạng nên chú ý đến hắn đã vượt qua giới hạn. Tần Mạc không giấu giếm bảo vệ Liễu Ngọc Hàm, nhưng đến tận lúc này anh vẫn không lên tiếng, chứng tỏ tình huống sau lưng phức tạp hơn nhiều. Thậm chí chuyện Liễu Ngọc Hàm bị tấn công sau khi kết thúc trò chơi, Tần Mạc tự mình quan sát diễn biến trên mạng, nhìn từng hàng ký tự trên màn hình ảo. Ánh mắt tối tăm từ đầu đến cuối. Tài khoản marketing và các thủy quân rất kỳ lạ, hai bên đều cẩn thận không hành động. Trong khoảng lặng, dường như Phương Diên Thanh bị oan nên đã lên tiếng trước. Phương Diên Thanh, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chưa bao giờ nhận được lời mời tham gia chương trình. Làm ơn hãy giúp tôi chứng minh mình vô tội. Email protected, ông viên giải trí Tưu Khê. Nguyên Khang. Email protected, ột con cá mặn biết hết. Email protected, ản Lý Nguyên Khang, Tần Mắc cách chương.